Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2047, 21 cái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu răng vàng khe cầm hắn vào núi bắt. Con rơi sự việc nói xong, lại có ý không có nói sau đó, tiểu quỷ đập cửa, cho lừa bịp. Xem bệnh sao? Hỏi cặn kẽ như vậy làm gì? Tối thiểu răng vàng khè trong lòng là nghĩ như vậy. Ta không có bị con rơi cắn phải. Rất chú ý, ta biết con rơi có thể sẽ mang theo bệnh chó dại mầm độc. Răng vàng khè giải thích một câu. Hơi dừng lại một chút. Muốn nghe một chút ông chủ Trịnh đối với con rơi có ý kiến gì không? Không có. Ngươi vào núi bắt con rơi làm gì? Tô Vân đột nhiên hỏi đến. Ếch, răng vàng khè cười khanh khách, làm sao thật theo vào bót cảnh sát như nhau, không quan tâm bệnh tình, nhưng quan tâm mình rốt cuộc làm cái gì. Hắn khóc không ra nước mắt, không lời chống đỡ. Trịnh Nhân ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm răng vàng khè xem. Ta, răng vàng khè tạm thời im miệng. Không đúng, con rơi. Con rơi nước miếng bên trong có một loại vật chất, có thể sử dụng tại vác ngưng chữa trị, cũng không khả năng, một mình ngươi y nháo không thể nào biết như thế nhiều. Coi như là bắt con rơi, vậy không dụng cụ tinh luyện. Tô Vân bắt đầu suy nghĩ, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Hắn biết Tô Vân là cố ý, nhìn răng vàng khè trong mắt có côn trùng bò tới chạy đi. Cố ý trì hoãn thời gian. Đúng, con rơi đi vệ sinh lại kêu đêm minh xa. Trung y nói có thanh nhiệt sáng mắt tác dụng. Ta nói Hoàng đội trưởng, ngươi có phải hay không dùng đêm minh xa chữa trị ánh mắt? Tô Vân nói bậy nói bạ trước. Tô Vân nói nghe tựa hồ rất có đạo lý. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút. Thậm chí Trịnh Nhân căn bản không cần suy nghĩ cũng biết hắn căn bản không phải đang giải thích bệnh tình, mà là hù do giật răng vàng khè. Kết màng bú tuyến trùng trứng trùng và truyền bá con đường căn bản không có đi vệ sinh truyền bá. Cái này hạng nhất, hơn nữa loại này ký sinh trùng và con rơi không có quan hệ gì. Xem răng vàng khè diễn cảm. Trịnh Nhân trên căn bản biết rõ hàng này nhất định là lại bắt đầu suy nghĩ cái gì hại người sự việc. Cho nên mới phải xuất hiện trong mắt đi ra bốc lên côn trùng đáng sợ triệu chứng. Ngươi vẫn là không nói thật. Trịnh Nhân rất ôn hòa hỏi. Ngoặc kép, răng vàng khè có chút do dự. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, Giao Ca, Lâm Uyên ở bên ngoài gõ cửa. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Trịnh Nhân câu nói vừa dứt, quay đầu rời đi. Ông chủ Trịnh, ngài là bác sĩ, thầy thuốc lòng nhân ái. Răng vàng khè mặt đầy tươi cười nhỏ giọng nói đến. À, vậy ngươi đi trước lấy số đi. Trịnh Nhân thuận miệng nói, trực tiếp đi ra cửa tham gia bàn giao. Chặc chặc, trong mắt đi ra bốc lên côn trùng. Ngươi lại vẫn không nóng nảy. Thật là bội phục ngươi tâm lý tư chất. Đây là giết người vẫn là phóng hỏa. Làm cái gì cũng không so mình trong mắt chui côn trùng lớn hơn đi. Tô Vân lúc sắp đi, lại thêm liền một câu. Răng vàng khè không thể làm gì đứng ở xử trí phòng bên trong. Trong lòng kêu khổ, lần trước đến khám bệnh thời điểm, ông chủ Trịnh theo tự nói lời còn ở bên tai. Hắn không dám quá oán thầm ông chủ Trịnh, dẫu sao xem người ta dáng vẻ. Cầm côn trùng chữa lành hẳn không phải là việc khó gì mà. Trước chữa bệnh, chuyện sau này hãy nói. Quen biết ban, kiểm tra phòng thời điểm Tô Vân hỏi, là kết màng bú tuyến trùng sao? Ừ, hàng này là nuôi chó liền sao? Vẫn là trong nhà con ruồi quá nhiều. Trong thành chó, sẽ rất ít có kết màng bú tuyến trùng. Cân nhắc vẫn là cùng vào núi có quan hệ. Có thể là khi đó bị lý. Trịnh Nhân nói đến, thế nào, mới vừa rồi các ngươi đang làm gì? Lâm Uyên ở phía sau tò mò hỏi. Cố Tiểu Nhiễm cũng muốn hỏi, nhưng hắn không có Lâm Uyên gan lớn, chỉ là ở phía sau cùng yên tĩnh nghe. cần ngươi quản. Tô Vân nói, đúng rồi, một lát tìm một chi. Thôi, để cho răng vàng khè mình giao tiền. Làm sao đều là cái xử trí. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Uyên vẫn nghe không hiểu. Trịnh Nhân vậy không trả lời. Bắt đầu chuyển phòng bệnh. Liên đới Triệu Văn Hoa phòng bệnh. Chữa bệnh tổ ở khoa can thiệp giường ngủ đã khuếch trương rất nhiều. Người bệnh khôi phục đều rất mau. Tra xét một vòng, Cố Tiểu Nhiễm đưa người bệnh đi giải phẫu. Trịnh Nhân thì đi xử trí phòng. Ông chủ Trịnh, ta nói thật, răng vàng khè gặp Trịnh Nhân đi tới. Liên tục không ngừng nói đến. Lâm Uyên vào cửa liền ngây ngẩn. Nàng thấy được một người dáng dấp thô bỉ. Gặp qua hai lần người đàn ông trung niên con mắt trái lên treo một con sâu. Ở đó kể chuyện, màn này quỷ dị tới cực điểm. Lâm Uyên phỏng đoán cả đời mình cũng sẽ không quên. Răng vàng khè rất nhanh cầm tiểu quỷ đập cửa trò lừa bịp nói. Hơn nữa nhấn mạnh mình chỉ là chỉ đùa một chút. Trịnh Nhân thở dài, làm sao liền trời xanh có người nguyện ý chơi những quỷ này trò lừa bịp đây? Hắn lạnh lùng nhìn răng vàng khè. Cái gì làm trò đùa các loại đều là nói chuyện vớ vẩn. Nếu là không có lợi ích, răng vàng khè có thể tùy tiện đi vào rừng sâu núi thẳm cộng thêm lên thức khuya trêu người. Bất quá nhìn hắn trong mắt bò tới bò lui kết màng bú tuyến trùng. Trịnh Nhân cũng là rất không biết làm sao, vội vàng đem hàng này chữa lành, sau đó để cho hắn cút đi. Thấy được hàng này liền từ lòng bên trong phiền, lợi hơn thẻ bởi vì đổi bao thuốc, Trịnh Nhân nói. Tô Vân sớm đều chuẩn bị xong đồ. Trịnh Nhân để cho răng vàng khè nằm xuống, sau đó đeo lên găng tay, moi răng vàng khè con mắt trái mí mắt, đi trong mắt tích nước muối làm loãng sau lợi hơn thẻ bởi vì dung dịch. Lâm Uyên vốn là lấy làm trước thấy hình ảnh suốt đời khó quên. Nhưng mà sau đó xuất hiện, mới là cơn ác mộng bắt đầu. Theo bị nước muối làm loãng lợi hơn thẻ bởi vì nhỏ vào con mắt trái sau đó. Ông chủ Trịnh dùng cái nhíp cầm kết màng bú tuyến trùng cho kẹp đi ra. Thả đến bên cạnh chậu cong bên trong, mà càng nhiều hơn màu trắng côn trùng tự ẩn núp ra bò ra ngoài. Trắng lòa côn trùng, giống như là nghe được cái gì kêu gọi như nhau. Trong vòng thời gian ngắn ở răng vàng khè khóe mắt cố gắng bò. Hình ảnh kia giống như là cương thi trong phim ảnh đã thối rữa trong thi thể có con giòi ở bò tới bò lui như nhau. Mấu chốt là thi thể còn biết nhúc nhích, còn biết nói chuyện. Lâm Uyên có chút khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nàng cố gắng nắm chặt hai tay, át phía trước mình muốn cắn móng tay xung động. Chà, như thế nhiều côn trùng. Lão bản, ngươi nói hắn thiên phú này, có phải hay không hẳn đi Nam Dương, dùng thân thể nuôi côn trùng. Hoàng đội trưởng ngươi cũng coi là thiên tài. Tô Vân cười ha hả nói đến, Trịnh Nhân một câu nói đều không nói. Trong tay cái nhíp mặc dù là số lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn làm việc. Một cái màu trắng côn trùng bị kẹp đi ra. Thả đến bên cạnh chậu cong bên trong. Côn trùng nhìn rất nhỏ, rất giòn, lại không có bị một chút tổn thương. Ở đồi thuốc chậu cong bên trong bò tới bò lui, Tô Vân có nhiều hứng thú ở vừa đếm. 21 cái, cuối cùng Tô Vân nói đến, chỉ thiếu chút nữa. Hoàng đội trưởng, ngươi chỉ thiếu chút xíu nữa. À, răng vàng khè có chút mơ hồ. Hắn không biết phát sinh cái gì, nhưng là trước mắt xương trắng biến mất. Rất rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Một điểm này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái gì thiếu chút nữa? Lâm Uyên vậy không được rõ, liền hỏi thẳng. Nhất nhiều ở một con mắt bên trong phát hiện qua 21 con sâu. Hoàng đội trưởng nếu là lại nuôi thêm một cái nói là có thể ra sách. Chú thích: Dương Lê Thanh tổng biên tập, miễn dịch học cơ sở cùng bệnh nguyên sinh vật học, thế kỷ mới bản thứ 2, Trung Quốc Trung y dược nhà xuất bản, 2007, 4, thứ 356 trang.